Một, lúc sau anh cầm hai gói giấy vệ sinh đi ra rất tự nhiên. Thu đi tới cầm hai gói giấy, nhét vội vào túi sách. Cái túi không lớn, chỉ nhét vào được một gói, một gói nữa Thu giấu dưới áo ngoài của anh để cái áo che khuất. Đi khỏi cửa hàng, một quãng, Thu trách anh tại sao anh không giấu hai bọc giấy dưới áo. Không sợ, xấu hổ à, có gì phải xấu hổ, một hiện tượng tự nhiên, có phải, mọi người không biết những chuyện ấy đâu. Thu nhớ hồi đi học y tế, bệnh viện giảng cho cả lớp. Nghe về vệ sinh bộ phận sinh dục khi giảng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Đám con gái rất ngượng, nhưng đám con trai lại rất hào hứng. Có một cậu dùng sợi dây thắt một cái vòng tròn, trên đó có nút thắt, cậu ta xoay vòng tròn để nút thắt lên trên, miệng lẩm nhẩm, một chu kỳ, lại xoay một vòng nữa, miệng nói, lại một chu kỳ. Thu không biết có phải ba cũng đã học được những điều ấy, GT, cho dù anh biết Thu cũng không sợ. Thu ghé tai anh, nói vì anh, như vậy cho nên Thu không thấy cái quả bi sắt, không cảm thấy khó chịu như mọi lần. Anh vui mừng ngạc nhiên, nói, thật không, coi như anh cũng có ích cho em đấy chứ. Vậy sau này mỗi lần em như thế, anh sẽ giúp em vứt bỏ cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả bi sắt ấy đi, nhé, cách chương.